lại lên hot search vì bị thần tượng thả thính. Chương 15, eo em đau, góc chuyện audio.com, xử lý em đi, xin anh, Dư Bắc không dám nói, cậu không muốn ăn đấm. Nhỡ đầu cái tên trai thẳng đầu đất Cố Diệp Minh hiểu nhầm ý Dư Bắc đánh cho cậu một trận thì chẳng đáng chút nào. Có chuyện gì mà thứ đần độn này không làm được, đi thôi, Cố Diệp Minh đi trước, Dư Bắc tung tăng đuổi theo. Đi đâu, phòng thay đồ chưa đâu nữa. Ui chào, đầu tiên là toilet play, giờ chuyển sang phòng thay đồ play, cứ thế này không sợ em bị thận hư à? Anh thay trước đi, Dư Bắc nghịch ngón tay. Em chỉ giả vờ đam đang thôi, thật ra em giữ mình lắm. Chúng ta đều là người đàng hoàng không làm cái chuyện cởi quần áo cùng đàn ông. Đúng, em hèn vậy đó. Cố Diệp Minh nhìn Dư Bắc như thể không còn quen cậu nữa. Em không muốn thay đồ chung với anh. Khụ khụ, Dư Bắc suýt sặc nước bọt. Câu hỏi ngu si gì thế hả? Trai thẳng đều thích thay đồ, cởi trần trùng trục cùng người khác à? Trong mắt Cố Diệp Minh, tôi là kẻ thèm khát thân thể của anh ấy hay sao? Lại còn hỏi tôi có muốn thay đồ chung không? Cần phải hỏi nữa hả? Muốn, nằm mơ cũng muốn. Nhưng tôi hem đồng ý. Chẳng thèm, Dư Bắc nói, bên trong chật lắm, vậy em vào trước đi. Anh thì sao, anh canh cho, anh ở ngoài thôi, không vào đâu. Xem kìa, mở mồm ra là toàn nói những câu đen tối, khác gì bảo anh chỉ có ở bên ngoài thôi, không cắm vào đâu. Nghe đã thấy háo hức, Dư Bắc vào phòng thay đồ, mới cởi áo xong thì Cố Diệp Minh xuất hiện. Anh làm gì đấy, chẳng làm gì cả, Cố Diệp Minh vừa chốt cửa lại vừa đáp, anh bảo ở ngoài, không vào cơ mà. Tôi biết ngay, lúc đàn ông nói câu này là không đáng tin nhất. Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, anh ngẫm nghĩ tự hỏi chúng ta xa lạ thế từ bao giờ. Cứ làm như có chỗ nào chê y người em anh chưa từng thấy. Cần thiết phải vậy hả? Chúng ta thân tới vậy cơ á? Nhìn hết rồi, chuyện xảy ra khi nào? Sao em không nhớ, em thấy phòng thay đồ này bé quá. Vốn căn phòng chỉ đủ cho một người quay qua quay lại, đi 2-3 bước giờ Cố Diệp Minh cao gần 1m9 chen vào thì càng chật chội hơn. Hai thằng đàn ông với nhau, có sao đâu? Đồng chí, suy nghĩ này của anh cực kỳ nguy hiểm. Thời buổi bây giờ xã hội khủng cây etiotape lắm. Cố Diệp Minh thản nhiên lột phăng chiếc áo phông ra, hơi thở nam tính cùng một chút mùi cơ thể ập đến. Dư Bắc xỉu ấp xỉu đao, yêu một người có phải sẽ mê cả mùi cơ thể người ấy không? Dù cho là tất thối cũng muốn sở hữu, huống hồ Cố Diệp Minh không hôi còn thơm thơm nữa. Giống hệt thuốc độc của mụ phù thủy cám dỗ chí mạng. Mê chữ ê kéo dài thiệt dài, khiến người ta hận chẳng thể bám chặt lấy anh ấy, hít lấy hít để. Anh kêu không thích bị đàn ông giòm ngó cơ mà. Hà, Cố Diệp Minh đáp, anh bảo là không được để gay nhìn em, anh có gay đâu, nhìn em thì sao, quào, nó lại hợp lý quá, nhưng rất tiếc thưa anh, em gay à, hí tôi ngắm đây, ngắm hết chê y dưới trái phải luôn. Đệt Cố Diệp Minh bắt đầu cởi quần rồi, không được nhìn nữa, bị mọc lẹo ở mắt đấy. Trong đầu Dư Bắc còn vang lên một giọng nói khác, sợ méo gì lẹo, nhìn cho tao, Dư Bắc quay lưng lại, hai người chia nhau ngồi hai bên chiếc ghế băng nho nhỏ. Nghe tiếng sột soạt phía sau, Dư Bắc suy nghĩ vẩn vơ. Lúc giả vờ cởi thắt lưng, cậu liếc trộm một phát Cố Diệp Minh quả nhiên chỉ mặc mỗi cái quy upsilon ớ huyền y lót màu trắng, trông cũng sạch sẽ y hệt như anh. Cố Diệp Minh là một gã đàn ông hoàn hảo. Dư Bắc cảm thấy mình đang xúc. Góc chuyện audio.com, Phạm Anh khi giờ trò nhìn lén. Nam thần là gì? Là thần, phải được tôn thờ thắp nhang quỳ lạy không thể khinh nhờn. Kẻ có suy nghĩ bậy bạ sẽ chịu sự trừng phạt của ông trời. Thắt lưng Dư Bắc bị kẹt kéo mấy phát mà chẳng ra. Đệt đồ diễn lởm quá vậy. Cố Diệp Minh Dư Bắc cầu cứu trong tuyệt vọng. Anh đây, xem hộ em, xem gì, em không cởi thắt lưng ra được. Dư Bắc xấu hổ, nói nghe cứ như một đứa lẳng lơ đang mời gọi ấy. Trái lại Cố Diệp Minh rất tự nhiên. Dư Bắc cảm ơn trời đất thời buổi bây giờ kiếm đâu ra người đàng hoàng giống Cố Diệp Minh. Chẳng như cậu, đầu óc toàn chứa những thứ đen tối. Em đứng dậy anh nhìn xem sao. Dư Bắc làm theo, nhưng vì phòng thay đồ vừa nhỏ vừa tối nên ngay cả việc Cố Diệp Minh cúi đầu, nhìn rõ cũng khó. Ô thắt lưng móc vào quy upsilon ớ huyền y lót rồi, em gập người lại. Lưng Dư Bắc bị Cố Diệp Minh ấn xuống. Cậu xấu hổ lắm, thật đấy, cậu chẳng thể nào tha thứ nổi cho bản thân mình. Lần đầu tiên trước mặt Cố Diệp Minh, cậu có cơ hội chồng y gờ lên, mà vẫn còn mặc nguyên quần áo. Thấp xuống chút nữa, thấp cái con khỉ, anh cũng đâu cần nhắm trúng chỗ nào. Dư Bắc đỏ mặt cúi xuống, còi xong, Dư Bắc chồng y gờ gần như là 90 độ. Cậu cố dùng hai tay bám chặt lấy giá treo đồ đằng trước. Cố Diệp Minh đứng sau, đặt tay chê y hông cậu. Xong chưa, sắp, nhanh lên, eo em đau. Biết rồi, vẫn chưa ra thì anh làm thế nào được. Cố Diệp Minh cũng sốt ruột, cái thắt lưng móc chặt vào viền quy upsilon ớ huyền y lót của Dư Bắc bị cậu giục, anh đành phải giật mạnh ra. Xòe, sao đấy, quy upsilon ớ huyền y lót em bị rách à? Quy quần em mất góc rồi. Cố Diệp Minh, anh là cầm thú hả? Mạnh tay thế, để em nhìn xem. Dư Bắc định đứng thẳng dậy, nhưng Cố Diệp Minh quỳ một chân trên y ghế, đặt tay lên hông cậu. Cậu vừa di chuyển là anh không trụ vững, đầu gối bị trượt ngã rối rụi về phía trước. Cố Diệp Minh nhanh tay nhanh mắt túm lấy một mảnh vải mới có thể đứng vững. Mảnh vải ấy chính là quần Dư Bắc, do không được thắt lưng giữ lại nên bị Cố Diệp Minh kéo tuột xuống. Mặt Cố Diệp Minh đập vào y gờ Dư Bắc, cái đệt anh làm gì đấy? Anh ấy vậy mà lại hôn y gờ tôi. Dư Bắc giật bắn người, lao về đằng trước đụng trúng giá treo đồ. Giá treo đồ sao chịu nổi cú va chạm này. Đổ huỳnh xuống đất, Dư Bắc lồm cồm đứng dậy giữa đống đồ lộn xộn, nhưng cậu không có thắt lưng, đành phải túm quần bằng cả hai tay, đỏ bừng mặt lườm Cố Diệp Minh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Bản thân Cố Diệp Minh còn chưa thay xong quần áo, chỉ mặc mỗi cái quy upsilon ớ huyền y lót đứng đó, trông vô cùng lúng túng. Bầu không khí cực kỳ gượng gạo. Mọi người ở bên ngoài nghe thấy tiếng động trong phòng, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Sao đấy, giọng nói ngọt ngào của Tiểu Bạch vang lên. Không có gì đâu, Tổng Giám Đốc Cố với anh Tiểu Bắc làm sập giá treo đồ rồi. Làm sập rồi, cậu mới làm sập ấy. Thế thì không sao, giải tán thôi. Không, đừng đi, hãy nghe tôi giải thích, không phải như mọi người nghĩ đâu. Nhóc con nói tầm bậy tầm bạ cái gì hà. Nếu biết trước cậu ta giỏi bịa chuyện vậy, nhất định mình phải bịt mồm cậu ta lại. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.